Phong Thần Châu, chương 4447, người của Yến gia đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Bắc Phong cười lạnh, hắn ta xoay người, rút thanh đao của tên hộ vệ bên cạnh ra, một đạo chém xuống. Phập một tiếng, máu tươi bắn ra, toàn thân Thạch Cảm Đương và tiên nhân phu nhân bị máu tươi phun đầy người. Lúc này, Dương Thanh Vân vẫn đang nắm chặt cánh tay của tiên nhân, thế nhưng, bàn tay cứ như khước từ cơ thể vậy, máu tươi chảy xuống như suối phun, không có dấu hiệu cầm máu. Thanh Vân, Thanh Vân, giờ phút này, tiên nhân phu nhân cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc, cô ta hét khàn cả giọng, lão Dương, đôi mắt Thạch Cảm Đương đỏ bừng, hắn ta nhìn Yến Bắc Phong, giận dữ thét lên. Thằng khốn, ngươi tiêu đời rồi, cả Yến gia của ngươi cùng tiêu rồi. Thạch Cảm Đương tức giận hét lên, câm miệng, Yến Bắc Phong chém ra một đao về phía hắn ta, tiếng cắt da cắt thịt vang lên, trước ngực Thạch Cảm Đương xuất hiện một vết đao cắt, máu tươi chảy xuống không ngớt, không tới lượt ngươi bình phẩm Yến gia. Lúc này, Yến Bắc Phong khịt mũi nói, người đâu, mau dẫn người đàn bà này đi, đám người này thì nhốt lại, từ từ xử lý. Một tên hộ vệ bước tới, Dương Thanh Vân thấy dáng vẻ tiên nhân phu nhân khàn giọng gọi mình. Hắn ta không màng đến vết thương ở khuỷu tay, ánh mắt đầy sự căm phẫn, tuy tay đã gãy, nhưng hắn ta vẫn không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Nhân nhi, là do ta vô dụng, một tiếng nỉ non truyền ra, trong Yến Châu, cách đó khoảng mấy vạn lý, Nguyên Hoàng cũng như một tia chớp xuất hiện trên bầu trời thành Dạ Lưu, thoáng chốc lại biến mất tăm. Lúc này, trong Nguyên Hoàng cung, vẻ mặt Dạ Thành Thương vừa sợ hãi vừa ngơ ngác, ông ta đang tu luyện mà. Sao chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở đây rồi? Chuyện gì thế này? Ngươi là ai? Dạ Thành Thương cẩn thận nói. Ta chính là thành chủ của thành Dạ Lưu do Yến gia, Yến Châu Phong. Còn ngươi, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay bắt ông ta tới đây. Thực lực, ắt phải mạnh hơn ông ta rất nhiều. Tần Ninh ngồi trên chiếc ghế giữa đại điện, lưng ngả ra sau tựa vào ghế, liếc mắt nhìn Dạ Thành Thương, rồi thản nhiên hỏi. Người của Yến gia đâu? Ta không biết. Vút, một tiếng xe gió vun vút lướt qua, Tần Ninh bấm tay, một tia sáng lập tức xuất hiện, xuyên thủng ngực của Dạ Thành Thương. Dạ Thành Thương kêu lên vì đau đớn, mặt đầy thống khổ. Hai cha con Yến Vinh và Yến Bắc Phong đã dẫn theo nhóm người của Thanh Minh và Dương Thanh Vân trở về Yến gia rồi. Dạ Thành Thương vội vã đáp. Yến gia sao? Cách Trương.